Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, xông vào triều trạch địa long bồn địa. Đảo Ác Ma có vô số không thể tác giải bí mật. Cho dù rất nhiều thâm niên mạo hiểm giả cũng không có thể dòm toàn cảnh. Giống đại viết giận quý, Sam Roger, những người này đều đối với đảo Ác Ma sơ kỳ biết đến không nhiều. Chớ nói chi là ta như vậy chuẩn người mới. Chẳng qua cảnh thất tinh là nhóm đầu tiên đổ bộ đảo Ác Ma người. Đối với những bí mật kia rõ như lòng bàn tay. Liền chờ như một bản từ điển sống. Lúc đầu ta khi tiến vào đảo Ác Ma, còn tưởng rằng Thù Lị Nhi chính là không gì không biết tồn tại. Có thể giúp ta giải thích rất nhiều nghi vấn. Chẳng qua theo thời gian chậm rãi chuyển rời, ta phát hiện nàng trợ giúp ta cơ hồ không có. Liền thời gian dần trôi qua lười đi tìm nàng hỏi một chút đông tây. Hiện tại có cảnh thất tinh vị sư phụ này, ta xem như tại đảo Ác Ma đứng vững bước chân, coi như Lock tập đoàn muốn đối phó chúng ta, chí ít cũng không phải không có sức liều mạng. Ta cùng cảnh thất tinh cước trình đều rất nhanh. Có chút vấn đề mặc dù ta muốn hỏi, nhưng phía trước đã đến đảo Ác Ma khách sạn, biển người mãnh liệt, ta liền ngậm miệng không đề cập tới những thứ này. Sử dụng thông tin thẻ liên lạc Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, ta mới phát hiện bọn họ cũng đã về tới trong tửu điếm. Lang Vương cười hắc hắc nói, Vương Lân, không nghĩ tới vẫn là ngươi điên rồi. Vậy mà xinh xinh đánh cho tàn phế một nạc khách nhân bộ lạc. Đây chính là trên vạn người đại bộ lạc. Ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù vốn là tính toán đợi người mới huấn luyện không sai biệt lắm. Tới một lần chinh phạt. Không hoàn toàn là công lao của ta. Chẳng qua nặc khách nhân này bộ lạc đã thối lui ra khỏi cạnh tranh. Chúng ta còn có bao nhiêu cái đối thủ? Bát Tỉnh Chân Phù chen miệng nói. Còn thừa lại 5 cái. Đều tương đối khó gặm xương cốt. Chúng ta càng tốt ngày mai cùng một chỗ chạm mặt. Tại trên bàn hội nghị giải quyết vấn đề. Ta cười lạnh một tiếng nói. Nếu là bọn họ có lòng tin thắng được thắng lợi, làm sao lại đáp ứng dùng hòa bình phương thức giải quyết? Vẫn là chọn một cái yếu nhược đến cái ra oai phủ đầu tốt. Các ngươi cảm thấy cái nào tương đối phù hợp? Ta đến ra tay. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù rơi vào trầm mặc. Chẳng qua rất nhanh Lang Vương liền nói. Có cái cỡ nhỏ dòng binh đoàn. Đoàn trưởng gọi là Lạp Ni Á. Là cái rất trẻ trung cô nương. Nàng đoàn đội tổng cộng có 6 người. Căn cứ là triều trạch địa long bồn địa. Triều trạch địa long bồn địa. Nơi đó nguyên lai không ai có thể chiếm cứ. Lang Vương giải thích nói. Cái này cỡ nhỏ dòng binh đoàn xuất hiện tại đảo Ác Ma thời gian so với chúng ta trễ hơn. Nhưng trong đội ngũ thành viên từng cái phi thường lợi hại. Người cũng biết, đảo Ác Ma dòng người phức tạp. Bọn họ rất có thể là đã sớm biết trên đảo tình huống. Cho nên luồn lên thật nhanh. Một mình ngươi có thể đối phó tới này cái cỡ nhỏ dòng binh đoàn A. Có muốn hay không ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù tới người giúp đỡ? Không cần. Chỉ có điều để bọn hắn rời khỏi cạnh tranh. Lại không nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hơi cảnh cáo một chút liền đủ. Ta cùng Lang Vương nói tương đối hòa hoãn. Không đa nghi ngọn nguồn nghĩ lại. Có cảnh thất tinh dạng này đại cao thủ. Còn cần người nào hỗ trợ? Chỉ một mình hắn là đủ rồi. Lần này trở về đảo Ác Ma, vừa lúc Lock tập đoàn chủ lực đuổi bắt Phong Ma Dòng binh đoàn, chỉ để lại bộ đội bình thường lưu thủ. Đảo Ác Ma người quản lý xuất thủ đảo loạn trên đảo trật tự. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù muốn tiếp lấy cơ hội ngàn năm một thuở này thành lập thế lực của mình. Ta cũng nghĩ trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết một bộ phận bối rối đã lâu phiền não, để cho mình có thể có một ít thanh nhàn thời gian. Không còn là mỗi ngày đều muốn lo lắng bị người giết tới cửa tới. Bởi vậy ta cùng Lang Vương bọn họ hành động là nhất trí. Tận lực để cho mình trở thành trên đảo kim tự tháp đứng đầu cấp độ. Lock tập đoàn truy kích Phong Ma Dòng binh đoàn. Không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Nhưng lưu cho thời gian của chúng ta chắc hẳn không nhiều. Dù sao ở trên đảo cái khác dòng binh đoàn cùng đoàn đội thế lực cũng biết nhân cơ hội này phát triển. Nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất cướp được ưu thế, chờ thế lực khác chiếm được tiên cơ, hoặc là lóc tập đoàn chủ lực chiến đội trở về. Chúng ta vẫn là phải tránh không được muốn đi đào vong đầu này bụi gai đường. Mặc dù ta cũng rất đồng tình cái kia cỡ nhỏ dòng binh đoàn cùng cái kia gọi Lạp Ni à nữ đoàn trưởng. Chẳng qua việc, ta còn là sẽ hạ quyết tâm. Ta còn không có đồng tình người khác tư cách. Tại loại này ngay cả mình đều không cách nào bảo hộ giết chóc thế giới. Đồng tình cùng mềm yếu đều không có nơi sống yên ổn. Ta có chút ngượng ngùng nói với Cảnh Thất Tinh. Lão sư, Cảnh Thất Tinh lắc lắc đầu nói. Không muốn tìm ta cho ngươi làm tay chân. Ta là hy vọng ngươi có thể đem võ học của ta truyền thừa tiếp. Không phải muốn cho ngươi làm bảo mẫu. Chiến đấu như vậy chỉ có thể chính ngươi đến. Dùng ta dạy cho ngươi công phu hảo hảo đi làm. Lần sau ta trở về tìm ngươi. Dứt lời, hắn liền phiêu nhiên mà đi. Nguyện vọng của ta thất bại. Cũng không phải rất uể oải. Nhún nhún vai nói. Xem ra bái cái lão sư. Liền muốn kéo cái cứng rắn chỗ dựa. Vẫn tương đối ngây thơ. Chẳng qua 16 người cỡ nhỏ dòng binh đoàn. Ta một người cũng ứng phó tới. Triều trạch địa long bồn địa ta cũng coi là quen thuộc. Rời đi đảo ác ma khách sạn. Ta rất nhanh liền tìm được địa phương. Cái này cỡ nhỏ dòng binh đoàn nhân số tuy ít. Chiếm cứ địa bàn lại lớn. Cả tòa triều trạch địa long bồn địa. Khoảng chừng mấy chục cây số vuông. Cái này cũng không so nặc khách nhân sơn cốc kia. Đã bị lóc tập đoàn huyết tẩy. Toàn bộ sơn cốc đã mất đi bất kỳ công năng. Bị chiếm cứ căn cứ. Tựa như là thủy tinh đảo. Là có độc lực không gian thẻ bảo hộ. Mặc dù chưa chắc có chủ đề thế giới cường đại như vậy năng lực. Có thể phong ấn ác ma chi thư. Nhưng vẫn sẽ có đối với người xâm nhập áp chế năng lực. Ta mới vừa xông vào triều trạch địa long bồn địa. Liền có thể cảm ứng được trọng lực so bên ngoài cao gấp đôi. Mà lại cơ hồ tất cả triều trạch địa long đều phát ra nồng đậm địch ý. Loại này hình thể khổng lồ. Da dày thịt béo ma thú. Phổ thông mạo hiểm giả rất khó ứng phó. Chẳng qua lấy song nguyệt Atula chi sắc bén. Coi như những triều trạch địa long này ra lại dày bên trên gấp đôi. Cũng không chịu nổi ta tiện tay một kiếm. Ta lần này vốn chính là dự định lập uy. Bởi vậy trên đường đi đều chính diện xông vào. Căn bản cũng không đi tránh né triều trạch địa long. Bằng những hành động chậm chạp ma thú. Căn bản liên phun lửa đều không cách nào đuổi kịp ta cái mục tiêu này. Song Nguyệt Atula cung cấp tốc độ tăng phúc. Tăng thêm đại bàng tiêu giao quyết khoáng thế khinh công. Ta cơ hồ không cần cùng những triều trạch địa long này tiếp chiến. Né qua bọn chúng công kích dễ như trở bàn tay. Những cơ hồ chính là tương đương ngơ ngác bất động. Nhận ta chém giết mục tiêu. Căn bản chưa nói tới uy hiếp. Phong ma dòng binh đoàn. Vương Lân đến đây bái phỏng. Nơi đây chủ nhân lại không xuất hiện. Liền khó trách ta trấn giữ cửa ma thú toàn bộ giết sạch. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.